Màu xanh neon thú vị. Chương 42, đảo ngược trời đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 3 liên tục ghi hình chương trình, trạng thái của 21 thí sinh còn lại đều không được tốt. Trong số thí sinh đã lần lượt có người ho khan, mệt mỏi và sốt nhẹ hôm qua nửa đêm, Tống Dực còn sinh long hoạt hổ mà đăng trong nhóm những lời chê bai tập 2. Hôm nay thì lại giống như một quả cà tím bị sương đánh héo, mềm nhũn rúc vào ghế tựa trong khu nghỉ ngơi. Khả Nghê cũng thấy khó chịu, cổ họng vừa ngứa vừa đau, mũi thì cay cay lại khô rát. Dâu Y đi ngang qua sau lưng Khả Nghê, thấy cô đang nhấp từng ngụm nhỏ nước ấm, lại quay ngược trở lại hỏi Khả Nghê có phải cổ họng hơi khó chịu không. Khả Nghê gật đầu, Dâu Y nói cảm lạnh của cô ấy cũng bắt đầu từ ngứa họng, rồi chạy đi lục trong tủ đồ lấy ra viên kẹo ngậm nhập khẩu, khan khan giọng mà giới thiệu cho Khả Nghê. Dâu Y nói hiệu quả rất thần kỳ. Khả Nghê nghiêng đầu ho vài tiếng rồi mới mỉm cười nói cảm ơn. Dâu Y vốn muốn bảo không cần cảm ơn, vừa ngẩng đầu lên thì lại chạm ngay ánh mắt Cảnh Tư Tồn nhìn thẳng sang. Dâu Y hơi đỏ mặt, Khả Nghê lại uống thêm hai ngụm nước ấm, xé bao gói kẹo ngậm rồi cho vào miệng. Cô không ngờ đó lại là vị bạc hà, đầu lưỡi vừa chạm được vị đó, tim cô cũng theo đó khẽ run. Đúng lúc ấy lại nghe thấy Dâu Y hỏi, cậu với Cảnh thân nhau lắm nhỉ? Khả Nghê suýt chút nữa nuốt chừng viên kẹo cứng to bằng đồng xu. Đêm qua Khả Nghê và Cảnh Tư Tồn ngồi dưới khách sạn hóng gió, anh từng nói một câu hứa hẹn sẽ chống lưng, lời ấy động đến tận tâm can, cả không khí cũng hóa thành mật ong đặc quánh, dính lại, ngọt lịm, tắc nghẹn ngay ở cổ họng. Khả Nghê nghiêng đầu nhìn Cảnh Tư Tồn, rất lâu vẫn không trả lời. Nhưng Cảnh Tư Tồn lại lấy chiếc tai nghe đang nằm trong tay cô, tự nhiên nhét vào tai mình. Theo làn gió đêm khe khẽ ngân nga giai điệu trong tai nghe. Những cọng cỏ non mọc từ khe bậc thang đông đưa khiến tim Khả Nghê bối rối. Gió đêm ẩm ấm, khẽ lướt qua mặt, Khả Nghê phá hỏng không khí, đưa tay che mặt hắt hơi một cái. Cảnh Tư Tồn cởi áo khoác mỏng đưa cho Khả Nghê, lúc đó cô tưởng mình chỉ là cảm lạnh bình thường, ngoan ngoãn nhận lấy, khoác lên cùng anh đi lên lầu. Khả Nghê quên trả áo khoác lại cho Cảnh Tư Tồn. Mà Cảnh Tư Tồn cũng quên đưa tai nghe lại cho cô. Lúc Khả Nghê đi ngủ, áo khoác của Cảnh Tư Tồn vẫn đặt ngay bên gối ở phía trống trên chiếc giường đôi. Đêm đó cô ngủ không yên, chẳng biết thế nào lại lăn sang phía gối còn trống kia. Khi chuông báo thức reo buổi sáng, Khả Nghê mở mắt. Áo khoác của Cảnh Tư Tồn gần ngay trước mặt, mùi bạc hà nhàn nhạt quẩn quanh bên chóp mũi. Chẳng trách trong mơ luôn có hình bóng anh. Khả Nghê nhớ rất rõ. Trong mơ cô nhìn thấy cảnh giống như loài vật săn đuổi nhau. Một con nai CNV, con báo, rồi cô cũng CNV, của Cảnh Tư Tồn. Sau khi dậy, Khả Nghê thấy cổ họng hơi đau. Phản ứng đầu tiên là Cảnh Tư Tồn có độc. Vì giấc mơ mang lại chấn động này, sáng nay cô và Cảnh Tư Tồn nói chuyện với nhau chẳng được mấy câu. Lại còn bị anh mỉm cười ghé sang trêu vài lời. Khiến Khả Nghê tức đến ho khan liên tục. Giờ bị Dâu Y hỏi tới, Khả Nghê vô cớ bối rối. Mình với cái gã cười cợt không đứng đắn đó thì chẳng thân thiết gì đâu. Dâu hơi ngạc nhiên, lắc đầu, nói cô ấy hỏi không phải là Trương Học Kinh suốt ngày cười hề hề kia. Khả Nghê và Trương Học Kinh đúng là chẳng thân quen gì. Khả Nghê cũng thấy ngạc nhiên, không phải hỏi Cảnh Tư Tồn. Đúng thế, Dâu có chút khó hiểu. Cảnh, A Smiler. Khả Nghê cũng sững người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày trước trên TV thấy Cảnh Tư Tồn luôn trầm ổn, điềm tĩnh, tự tin thong dong. Mang theo tất cả những ấn tượng dập khuôn trong lòng Khả Nghê về một kẻ thiên phú dị bẩm. Đáng ghen tị, lại tự có một khoảng cách và sự bí ẩn khiến người thường khó mà chạm đến. Lần đầu tiên đụng phải Cảnh Tư Tồn trước cửa quán cà phê, anh cũng chẳng mang dáng vẻ ôn hòa thân thiện gì. Dù là bây giờ, Khả Nghê liếc về phía Cảnh Tư Tồn, anh đang bình thản chống đầu lắng nghe Tống Dực nói chuyện. Hình như anh cũng không phải là người hay cười lắm nhỉ. Khả Nghê thoáng có chút hoang mang, sao cô lại nghĩ anh là cái kiểu cợt nhả, không đứng đắn kia chứ. Dâu Y che mũi miệng hát hơi một cái, sau đó kêu ầm lên, "Need some tissue", rồi chạy đi. Các thí sinh khác cũng cùng tình trạng, trong phòng hóa trang và khu nghỉ ngơi thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ho, tiếng hát hơi. Tiếng xỉ mũi. Dù đang nói chuyện gì, hễ để ý thấy tình trạng của nhau, ai nấy đều hỏi han sức khỏe. thí sinh cùng nhau thi đấu, lại cùng nhau thức đêm, đã nảy sinh cảm giác đồng cam cộng khổ, thương cảm lẫn nhau, hỏi thăm bệnh tình xong còn trao đổi thuốc men, bầu không khí cực kỳ hòa thuận. Cửa bị đẩy ra, phó đạo diễn và trợ lý ôm hai thùng đồ uống ngoài tiệm mang tới, lấy mấy cốc chanh mật ong nóng vẫn còn ấm chia cho thí sinh. Phó đạo diễn có chút lo lắng hỏi thăm sức khỏe mọi người, dặn trợ lý đi tìm nhân viên y tế, rồi công bố thể lệ. Vẫn là thi đấu loại trực tiếp, vẫn sẽ loại 7 người, tỷ lệ sống sót còn thấp hơn hôm qua. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu Kha Nghê, chẳng biết từ khi nào Cảnh Tư Tồn đã ngồi xuống cạnh cô, khẽ nghiêng người. Cảnh Tư Tồn nói, tương đương 66,67. Kha Nghê còn chưa kịp vận dụng cái đầu đang mải suy nghĩ chuyện trong mơ để đáp lại, thì tay đã bị nhét vào một cốc chanh mật ong mà phó đạo diễn mua. Cô theo bản năng nhận lấy, Cảnh Tư Tồn chọc ống hút xuyên lớp niêm phong chanh mật ong, sau đó bị chuyên viên trang điểm gọi đi. Kha Nghê ôm cốc nhựa ấm nóng, nghe thấy phó đạo diễn nói. Mọi người uống chút nước ấm, tôi đi chỉnh nhiệt độ điều hòa trung tâm cao thêm một chút. Cảnh Tư Tồn, Tống Dực và Đới Phàm Trạch đều đang trang điểm, Kha Nghê không thấy Hà Chí. Có lẽ anh ta đi vệ sinh rồi. Tối qua Tống Dực đăng trong nhóm trailer tập 3 của Đấu Chí Cực Hạn. Kha Nghê đeo chiếc tai nghe duy nhất còn lại, bấm mở trailer. Quả nhiên đúng như cô và Cảnh Tư Tồn dự đoán, tổng đạo diễn mới đang dùng thể lệ tàn khốc và việc thí sinh bị loại để câu kéo khán giả. Trong trailer tràn ngập nhạc nền cao dần từng nhịp, cảm giác hồi hộp dâng tới cực điểm. 6 nhóm hạng mục thi khác nhau lần lượt xuất hiện, trên màn hình thoáng qua từng biểu cảm chau mày, bực bội của thí sinh trong trận. Nhạc nền bỗng dừng lại, người dẫn chương trình ra vẻ thần bí mà hỏi, đây là thất bại sao? Khách mời đứng dậy mổ xẻ thẳng thắn, cách xử lý thế này rất khó để thắng. Chữ chạy hiện lên, trong thế giới ngang tài ngang sức, rốt cuộc ai mới là người sống sót? Hơn 30 giây cuối của trailer, hẳn là cắt ra từ đoạn phỏng vấn hậu kỳ với thí sinh. Kha Nghê chưa từng nghe qua, có một câu giọng rất giống Lâm Tây Nhuận, Lâm Tây Nhuận nói. Tiếc nuối mới là chuyện thường tình, nếu bỏ qua cảm giác của những người trong cuộc như Kha Nghê vốn bị xem như công cụ, lại gạt đi tâm huyết ban đầu là chuyên tâm vào đấu trí, chỉ xét về hiệu quả chương trình, thì trailer này quả thực dựng khá thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Nghê vốn không thích xem chính chương trình có mặt mình, nhưng chỉ với trailer dài 2 phút 30 giây cũng đã kịp lướt thấy hai lần bóng dáng Phùng Tử An thoáng qua. Trong lòng cô dấy lên một dự cảm chẳng lành, khả năng Phùng Tử An quay lại là rất lớn. Không biết từ lúc nào Hà Chí đi vệ sinh về, ngồi sát cạnh Kha Nghê. Hà Chí bĩu môi, chẳng vui vẻ gì mà nói. Không hay, trong 5 người bọn họ, chỉ có Hà Chí và Cảnh Tư Tồn là chưa cảm lạnh. Đới Phàm Trạch thì đã chậm rãi dùng hết một túi khăn giấy, giờ lại đang mở túi thứ hai. Hà Chí có chút trẻ con mà nói, có thể để tổng đạo diễn trước quay lại được không? Anh Cảnh quen tổng đạo diễn mà, anh có thể nhờ giúp được không? Đới Phàm Trạch liếc quanh một vòng. A Chí, Hà Chí ngoan ngoãn ngậm miệng. Kha Nghê nói, đâu có dễ thế. Hà Chí giận dỗi ngồi cạnh cô, hạ thấp giọng. Tổng đạo diễn bây giờ cắt ghép lung tung, bịa đặt vô căn cứ. Nói Tào Tháo đến ngay. Tổng đạo diễn đẩy cửa bước vào. Khi ông ta đeo khẩu trang phòng hộ bước vào phòng hóa trang, Kha Nghê nhìn thấy Hà Chí quay lưng lại, đảo mắt một vòng. Tổng đạo diễn nói kỳ này mời 2 ngôi sao làm khách mời, đang ở phòng nghỉ bên cạnh. Phòng nghỉ của nghệ sĩ cấm ghé thăm. Dặn các thí sinh trong thời gian ghi hình cũng cố gắng đừng làm phiền họ, nói xong liền đi ra. Hà Chí nói, ai thèm chứ, Kha Nghê luôn cảm thấy hôm nay tâm trạng của Hà Chí không ổn, hỏi ra mới biết lúc ở nhà vệ sinh cậu đã gặp Hạ Ký Dĩ. Trong mắt Hà Chí, việc Hạ Ký Dĩ bị cắt ghép thành mấy đoạn video kia đều là do bản chính của chương trình dựng không tốt. Hà Chí thấy Hạ Ký Dĩ thật đáng thương. Kha Nghê nhắc nhở, bọn họ có cả ekip phía sau hỗ trợ. Em đừng lo quá. Hà Chí ậm ừ một tiếng. Người đông, không tiện nói nhiều. Kha Nghê nhắn tin cho Hà Chí, dặn cậu đừng quá thân thiết với Hạ Ký Dĩ. Hà Chí kinh ngạc liếc Kha Nghê một cái, rồi gõ chữ. Hà Chí, anh Cảnh với anh Tống cũng nhắc em rồi. Hà Chí, tại sao vậy? Hà Chí, chị Kha Nghê, chị cũng thấy anh ta không tốt à? Hà Chí, nhưng chuyện này anh ta đâu làm sai gì. Kha Nghê và Cảnh Tư Tồn đã có đồng thuận, Hà Chí quá đơn giản, dễ bị người khác dắt mũi, hơn nữa có tâm tư gì cũng đều viết cả lên mặt, dễ dàng bị nhìn thấu. Thế nên một số suy đoán chưa có chứng cứ, họ không tiện nói quá thẳng với Hà Chí. Kha Nghê cất điện thoại, quay đầu ho khan vài tiếng. Đợi hôm nay thi xong chúng ta nói chuyện. Hà Chí đưa cho Kha Nghê nước và khăn giấy. Ừ, chị Kha Nghê đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi, lát nữa ghi hình rồi, nên giữ sức thì hơn. Mỗi lần chuẩn bị trước khi ghi hình đều kéo dài rất lâu, Kha Nghê mở nhạc bằng điện thoại, nhắm mắt nghỉ khoảng nửa tiếng. Trước khi phó đạo diễn cùng các nhân viên khác vào tổ chức thí sinh vào sảnh ghi hình 2-3 phút, Kha Nghê mới chậm rãi mở mắt. Cô vừa cử động cánh tay, liền có một lớp vải trượt xuống. Kha Nghê đưa tay chụp lấy, mới phát hiện trên người mình vẫn luôn đắp áo khoác của Cảnh Tư Tồn. Các thí sinh lần lượt đứng dậy đi ra ngoài, Cảnh Tư Tồn ngồi cạnh cô cũng đứng lên. Anh lấy tai nghe Bluetooth từ tai ra, dùng khăn giấy ướt lau qua, rồi khẽ nhét vào tai Kha Nghê. Trên tai nghe vẫn còn lưu lại nhiệt độ của anh, tai Kha Nghê lập tức cũng nóng bừng lên. Cảnh Tư Tồn vứt khăn giấy vào thùng rác. Danh sách nhạc hay đấy, chương trình chính thức bắt đầu ghi hình. Kha Nghê trông thấy hai ngôi sao mà tổng đạo diễn mới nhắc tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi còn nhỏ cô từng thấy một người trong phim truyền hình, cũng từng nghe bài hát của người kia, chỉ là không hiểu mấy ngôi sao này thì có liên quan gì tới cuộc thi đấu chứ. Tạo đề tài, tăng độ hot, MC nhiệt tình giới thiệu hai vị khách mời ấy cho thí sinh và khán giả tương lai. Kha Nghê có cảm giác ngồi đợi rất lâu, cuối cùng mới vào phần chính. MC cầm micro, tay chỉ về màn hình chính phía sau. Vậy trong tập 6 của Đấu Trí Cực Hạn, các thí sinh sẽ gặp phải thử thách thế nào đây? Loa phát thanh bắt đầu giới thiệu quy tắc, lại là một cuộc thi năng lực tính toán và quan sát. Cần thông qua tính toán mới tìm ra phương án tối ưu, thí sinh chia thành hai nhóm đấu đối kháng. Kha Nghê và Cảnh Tư Tồn ở nhóm 1, cuộc thi kéo dài gần một tiếng. Kha Nghê tự thấy mình làm cũng không tệ, chỉ là hơi choáng. Có lẽ phát sốt rồi. Tại hiện trường cũng có thí sinh khác khó chịu. Phó đạo diễn lo lắng chạy đến bên tổng đạo diễn. Tổng đạo diễn đeo khẩu trang gật đầu. MC mới tuyên bố để thí sinh nghỉ ngơi một chút rồi thi tiếp nhóm 2. Tống Dực, Hà Chí và Đới Phạm Trạch ở nhóm 2. Hà Chí vốn giỏi hạng mục tính toán. Trông chẳng mấy căng thẳng. Trước khi đi vệ sinh còn chi chóe kiểu học sinh tiểu học với Tống Dực. Muốn so xem ai được điểm cao hơn. Tống Dực rụi cái mũi đỏ ao, thua thì gọi bố nhé. Hà Chí chống nạnh không phục, thua thì gọi bố. Bọn họ bị một thí sinh khác cũng giỏi tính toán ngắt lời, cắt ngang màn đấu mắt hùm hù kia. Đới Phạm Trạch chậm rãi giơ nắm giấy mũi trong tay. Tôi cũng tham gia một ván. Hà Chí nghe ông, chẳng thèm quay đầu đã chạy biến. Mười mấy phút sau chương trình tiếp tục ghi hình, ba người bọn họ lên thi đấu, Cảnh Tư Tồn ngồi xuống cạnh Kha Nghê. Quá trình thi đấu quá dài, MC và khách mời mải phân tích, bình luận. Ghế thí sinh thì đa số đều nhỏ giọng trò chuyện giết thời gian, cũng có người nhắm mắt dưỡng thần. Kha Nghê day day thái dương, bỗng dưng hỏi, nài có cắn cổ báo không? Cảnh Tư Tồn khẽ cười, đảo ngược trời đất, cũng nghĩ ra được ghê. Kha Nghê nhìn chằm chằm anh bỗng nhướng mày, câu hỏi này có liên quan tới tôi đúng không? Quả nhiên, thông minh thì đáng ghét. Kha Nghê xoay mặt đi. Không nói thêm, khi cô lần thứ hai dùng ngón tay day thái dương, Cảnh Tư Tồn hỏi, khó chịu à? Kha Nghê chỉ đáp, một chút thôi. Cảnh Tư Tồn khẽ hất cằm về phía sân thi đấu. A Chí cũng có vẻ không ổn, song trận đưa hai người đi bệnh viện. Kha Nghê chợt nhớ đến màn tranh luận, ai gọi bố, trước trận của ba người kia, không nhịn được bật cười. Cảnh Tư Tồn đúng là giống, bố, hơn, không ai ngờ rằng, trong 7 thí sinh bị loại ở trận đấu này lại có cả Hà Chí. Cách chương.